Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 223 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, đột nhiên một tiếng nói lạnh nhạt từ xa vọng lại. Âm thanh này rất là quen thuộc, nhưng lại nói tiên tiên thần ngữ vô cùng cổ xưa. Sao? Là thần hậu nương nương ư? Trung Nhạc nghe thấy tiếng nói này, lập tức đại chấn, vội nhìn theo hướng có âm thanh. Hắn từ xa nhìn thấy thần quang vô biên, đó là thần quang được tạo thành từ những đồ đằng văn vô cùng phức tạp. Các đạo thần quang tuyệt đẹp tạo thành 6 quầng sáng. Thần quang biến thành lục đại luân hồi, đạo âm huyền diệu khó lường truyền tới, giống như tiếng của trục tỷ sinh linh. Thần hậu nương nương bước ra từ lục đạo luân hồi, miệng đọc đạo ngữ của tiên thiên cổ thần. Đạo ngữ đấy vô cùng huyền ảo bí ẩn, lên bổng xuống trầm, khó lòng mà nắm bắt. Trong đó có một số chữ Trung Nhạc đã học được, nhưng có chữ hắn chưa từng nghe. Đạo ngữ của thần hậu nương nương nói dung hợp với đạo âm phát ra từ lục đạo luân hồi, hợp hòa tới thần kỳ, song song hỗ trợ, mang đầy mị lực đặc biệt. Loại đạo âm này vang dội, ngày một lớn, ngày một đinh tai nhức óc, nhấn chìm tiếng gào thét của hàng trăm triệu thần ma đã chết. Thần hậu nương nương một mình chống lại hàng trăm triệu thần ma hồi sinh, đạo âm của nàng tạo cho người khác cảm giác chấn động tâm linh. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát đạo ngữ, sau khi được Phong Hiếu Trung chỉ dẫn, hắn có cảm giác chợt bừng tỉnh, không còn học cách phát âm của những đạo ngữ đó nữa, mà là lĩnh ngộ ý cảnh ẩn chứa trong đấy, để từ đó hiểu ra ý nghĩa của đạo ngữ. Dần dần, hắn hiểu được ý nghĩa của đạo ngữ do thần hậu nương nương nói ra. Trần quy trần, thổ quy thổ, linh hồn quy hậu thổ, lục đạo sinh, lục đạo diệt, phục mân trưởng sinh diệt, tử đích khước, hóa đích chủ, luân hồi khuynh vãng phục. Trung Nhạc vừa hiểu được đạo ngữ này, đột nhiên một cỗ thi thể thần ma đang mọc ra máu thịt, bỗng ra một tiếng vỡ tan, máu thịt tan rã, xương cốt biến thành tro bụi. Trung Nhạc chấn kinh, lục đại luân hồi của thần hậu nương nương càng ngày càng lớn, bao trùm cả chấn thiên đại lục. Sáu đạo đạo âm phát ra từ lục đại luân hồi, cùng luân hồi, đạo âm trở nên vang dội, tương ứng hòa hợp với đạo ngữ của thần hậu nương nương, khiến cho đạo âm càng thêm thần diệu khó lường. Ào ào, hàng loạt thi cốt thần ma đột nhiên tan thành tro bụi, tro bụi giống như ôn dịch lan tràn nhanh chóng, đi tới đâu thi cốt tan rã tới đấy. Những kẻ đã chết thời viễn cổ kia liên tục tan rã, cảnh tượng đó thật khiến người ta phải sững sờ không nói lên lời. Đột nhiên thi cốt tạo vật chủ và đế quân gầm lên kinh thiên động địa, bay lên lao về phía thần hậu nương nương. Ngay khoảnh khắc họ nhảy lên, thân thể lập tức tan thành tro bụi. Mấy vị đế vừa bước ra từ tinh hà, ngửa lên trời gầm lên phẫn nộ, dường như không cam tâm mình đã chết, cũng thò tay tấn công thần hậu nương nương bên trong lục đạo luân hồi. Tay của họ chưa tới gần thần hậu nương nương thì ngón tay bắt đầu tan rã, không ngừng lan rộng về bàn tay, cổ tay và cánh tay. Mấy cỗ đế thi mặt mày biến dạng, gầm thét dữ dội, đế văn bay ra từ trong thi thể bao quanh cánh tay, chặn lại việc tan thành tro bụi, tiếp tục xông về phía thần hậu nương nương. Đột nhiên con thuyền cổ chấn động, tiếng long ngâm vọng ra từ bên trong khoang thuyền, thủy long điều khiển thuyền nhằm thần hậu nương nương đâm tới. Trung Nhạc sắc mặt đại biến, Âm Phiền Huyên và Trác Long cũng biến sắc. Thực lực của thủy long chắc chắn không hề thua kém thần hậu nương nương, cộng với mấy cỗ đế thi này, có lẽ thần hậu nương nương không thể chống đỡ được. Răng rắc một tiếng, mũi thuyền đột nhiên thò ra một cái đầu rồng khổng lồ tựa quả núi, thân thuyền thò ra long chảo, thần long dương vuốt xé tan trời đất. Thần hậu nương nương sắc mặt thản nhiên, miệng vẫn đọc đạo ngữ. Trần quy trần, thổ quy thổ, linh hồn quy hậu thổ, lục đạo sinh, lục đạo diệt, phục mân trưởng sinh diệt, tử đích khước, hóa đích chủ, luân hồi khuynh vãng phục. Không gian của chấn thiên đại lục biến dạng méo mó, hư ảnh của một vị thần ma đại đế từ từ nhô lên, được tiên thiên thần ngữ của thần hậu nương nương gọi ra. Thiên địa đại đạo vang dội, lục đạo luân hồi của thần hậu nương nương trở nên vững chắc hơn, hùng hồn hơn, vĩ đại hơn. Đại đế à! Phù Kỳ Chi nước mắt giàn giụa, quỳ xuống dập đầu với hư ảnh của vị thần ma đại đế kia.

Đột nhiên Mục Tô Ca tiến lại, kinh hồn bất định, tiến tới nói: "Tiên sinh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người đều bị dọa cho sợ hết hồn rồi." Trung Nhạc nhìn quanh, thấy các tạo vật chủ bị bắt cũng tái mặt run rẩy, các thần ma khác đều thất hồn lạc phách, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Biến cố đó đừng nói là với họ, ngay cả với Trung Nhạc cũng bị dọa cho không nhẹ. "Việc này có cần nói với phụ thần không?" Mục Tô Ca hỏi. "Có gì cứ bẩm báo hết lên." Trung Nhạc trầm ngâm nói: "Lần này là sự hỗn loạn của thời đại Hắc Ám Tiên Sứ. Chấn Thiên Quan vốn từng xuất hiện rất nhiều hiện tượng dị thường, chỉ là không ác liệt như lần này. Người nói với bệ hạ, sự việc bắt nguồn do ta, là ta không cẩn thận đọc tiên thiên thần ngữ tiên sứ dẫn tới biến cố này." Mục Tô Ca do dự một chút rồi lên tiếng: "Nếu nói thật hết thì liệu phụ thần có chút giận lên tiên sinh hay không?" Trung Nhạc nửa cười nửa không: "Cho dù ngươi không nói thì bệ hạ cũng sẽ biết thôi. Thần ma di chứng của ta có không ít là tai mắt của bệ hạ." Mục Tô Ca sắc mặt hơi thay đổi, có chút lo hắn để bụng. Trung Nhạc xua tay cười: "Đây là đạo làm vua, tin tưởng hạ thần, nhưng không thể hoàn toàn tin hết được. Bên cạnh ta có người của bệ hạ, bên cạnh Tử Quang cũng có, điện hạ không cần phải bận lòng." Mục Tô Ca thở phào cười nói: "Vậy ta sẽ báo việc này lên chỗ phụ thần." Trung Nhạc gật đầu, mở cổng thành. Đột nhiên Phục Kỳ Chi tiến lại, cúi người: "Chúa công xin dừng bước lại." Trung Nhạc đứng lại, Phục Kỳ Chi truyền âm nói: "Chúa công, vừa rồi ta khó lòng kìm được trước tiên đế mà quỳ trước tiên đế rồi. Nếu việc này lộ ra, e là sẽ bất lợi cho đại nghiệp của chúa công." Trung Nhạc cười nói: "Không sao đâu." Phục Kỳ Chi khựng người, Trung Nhạc tiếp tục nói: "Người không phải lo lắng, tiên thiên đế quân vốn đã không tin người, cũng chưa từng tin tưởng nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa." Phục Kỳ Chi có cảm giác lạnh gáy, Trung Nhạc cười nói tiếp: "Hắn chỉ tin ta, tin vào năng lực của ta, cho rằng ta có thể điều khiển các ngươi. Vì thế cho dù các ngươi thỉnh thoảng có tỏ ra có chút hoài niệm tiền triều, thì hắn cũng sẽ không vì thế mà loại bỏ các ngươi đâu. Đó là đạo làm vua." Phù Kỳ Chi hơi chấn động, hắn cười nói: Tiền đế quân nếu không phải kẻ địch thì hắn là một vị minh chủ." "Đúng là vậy, thì nhưng đáng tiếc hắn lại là đại địch." Trung Nhạc đi ra khỏi cổng thành, đột nhiên có một giọng nói vọng tới: "Dịch quân dừng bước lại." Trung Nhạc dừng lại, ngẩng lên nhìn, hắn cười nói: "Tạo vật Nanh Hàm, ngươi có việc gì?" Người vừa lên tiếng là Lanh tộc tạo vật chủ bên cổng thành, có tên Nanh Hàm, bị Trung Nhạc đánh trở về nguyên hình, trông coi môn hộ. Nanh Hàm bị xích xuyên qua nhục thân nguyên thần, phong tỏa mọi sự biến hóa, đầu kia của sợi xích chìm dưới tinh hà. Nanh Hàm khách khí nói: "Dịch quân nắm giữ đạo ngữ tiền sử, thần uy khó lường, lại trí tuệ thông thiên, ta vui vẻ thần phục. Dịch quân là người làm đại sứ, tiền thế lại là tiên thiên thần, mà ta chẳng qua muốn bảo vệ Nanh tộc trong trận chiến chính thống này, không có dã tâm gì cả. Cái gọi là tướng tài theo minh chủ, không biết ta có thể theo ngài được không?" Trung Nhạc quan sát kỹ lưỡng hắn một lượt, cười khẩy: "Muốn phá hoại tình cảm quân thần giữa ta và đế quân sao? Người thật to gan." Rào rào, những sợi xích đó kéo thân hình to lớn của Nanh Hàm, kéo hắn xuống tinh hà. Nanh Hàm kêu lên thảm thiết, không lâu sau liền bị tinh hà tràn qua thân thế đầy mình. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, xích lại kéo hắn ra khỏi tinh hà. Nanh Hàm thở hồng hộc, vẻ mặt đầy sợ hãi. Trung Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Bào Hào thần tộc tạo vật chủ nói: "Còn không thả cầu treo xuống đi." Vị Bào Hào tạo vật chủ đó vội vàng thả cầu treo, cầu treo lạch cạch hạ xuống nằm qua tinh hà. Một trung niên nam tử mặc bạch y bước vào, Trung Nhạc ra đón. Phong Ngữ Trung ngẩng lên nhìn về phía trên cầu treo, lộ ra sự thích thú. Trong không trung còn chứa rất nhiều đồ đằng văn, muốn liều xông vào có lẽ đồ đằng văn sẽ khiến cho uy năng tinh hà phát nổ. Đây đúng là nơi dễ thủ khó công. Phong Ngữ Trung thở dài cùng Trung Nhạc vào trong cổng thành, hắn cười hỏi: "Vừa rồi tên tạo vật chủ đấy nói muốn đi theo ngươi, tại sao ngươi lại trừng phạt ném hắn xuống tinh hà vậy?" Bào Hao tạo vật chủ và tạo vật Nanh Hàm vội kéo cầu treo lên. Trung Nhạc và hắn lên thành lâu và trong tinh môn, tinh thần truyền âm nói: "Hắn coi thường ta, dùng cách nói đó thăm dò ta, đương nhiên ta phải trừng phạt hắn rồi." Phong Hiếu Trung không hiểu, Trung Nhạc thản nhiên cười nói: "Hắn là người của tiên thiên đế quân,

Vẻ điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung nhạt dần. Hắn tiến vào trong khoang thuyền, Trung Nhạc định đi theo thì đột nhiên tim khẽ run, lướt người đi. Âm Phiền Huyên đợi một lát thì thấy Trung Nhạc dẫn hai thần ma người cao gầy đi tới. Hai thần ma này mặt mọc kim mao, về mặt kỳ lạ, thấy Âm Phiền Huyên thì cùng thi lễ cười. Đệ mối. À, đây là hai vị biểu huynh của ta, Bệ và Ngán. Trung Nhạc nói nhỏ. Họ tới từ hạ giới, khó khăn vô vàn mới tới được đây. Vị nam tử áo đó trong khoang thuyền là phụ thần của họ. Âm Phiền Huyên đáp lễ nói nhỏ. Tại sao họ lại kỳ lạ như vậy? Cha ta tuy là Long Thần, nhưng mẫu thân ta lại không phải Lôi Trạch Thị. Bệ Ngạn cười nói. Mẫu thân ta là Bạch Hổ thần tộc, Tây Vương mẫu thị, vì thế là Long Hổ hỗn huyết thôi. Chắc Long dù sao cũng là tiên tiên thần Long, huyết mạch cao quý. Cho dù là huyết mạch Bạch Hổ cũng khó lòng áp chế hắn. Vì thế sinh ra Bệ và Ngạn mang một phần huyết mạch của Lôi Trạch Thị và Bạch Hổ. Trung Nhạc dẫn hai người vào trong khoang thuyền, lên tiếng nói. Lệnh tôn đang nghiên cứu Thủy Long đạo cốt cũng được một thời gian rồi, vừa giờ huynh đệ ta cũng đã vào trong. Bốn người vào trong khoang thuyền, nghe đạo âm chấn động khắp không gian, có hai loại đạo âm khác nhau vọng ra. Bốn người nhìn mọi thứ trong khoang thuyền không khỏi sững người. Thấy tên điên kia đang y quan chỉnh tề ngồi dưới đất, Trác Long cũng hồi phục nhục thân, áo choàng rơi xuống đất, ngồi đối diện với Phong Hiếu Trung, hai người đang luận đạo. Hai người đều dùng tiên thiên thần ngữ nói đến điên đảo trời đất, các loại dị tượng xuất hiện liên hồi. Uy lực của tiên thiên thần ngữ được hai người cố định trong không gian nhỏ hẹp, không thể truyền ra ngoài. Vừa rồi ta đã đánh cược với vị tiểu hữu đấy. Trác Long quay lại giải thích với mọi người. Nếu hắn có thể dùng tiên thiên thần ngữ luận đạo thắng ta thì ta sẽ cho hắn nghiên cứu 10 năm. Đúng là không biết trời cao đất dày. Các ngươi đợi ta thắng hắn rồi sẽ nói chuyện với các ngươi. Trung Nhạc khóe mắt co giật ra hiệu cho Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên vội nói. Biểu huynh có chắc chắn thắng được không? Gương mặt bên dưới mũ trùm đầu cười nói. Ta là ai chứ? Từ khi sinh ra vào thời Hòa Kỳ tới nay, đã chứng kiến vô số kẻ thiên tư chắc Việt, anh hùng hào kiệt. Trong 130 vạn năm, cho dù là Tệ Hoàng, cho dù là Phục Khí, cũng bị thể quang mài mòn. Chỉ có ta ngồi nhìn thời đại tang thương, lẽ nào hắn thắng được ta đấy? Bệ và Ngạn đồng thanh nói. Phụ thần, cẩn thận một chút đi. Trác Long biểu huynh thận trọng. Trung Nhạc nghĩ bụng. Hắn đáng nhẽ không nên đánh cược với Phong Sư Huynh, e là sẽ chịu thiệt thòi 10 năm mất thôi. Nhưng Phong Sư Huynh chắc chắn cũng sẽ không làm gì được hắn ta. Cho dù có bị cắt thành 8 mảnh thì Trác Long biểu huynh cũng có thể phục nguyên được. Bốn người nhìn Thủy Long đạo cốt, Trung Nhạc cảm thấy Lôi Trạch huyết mạch lại bắt đầu sục sôi, thần huyết sôi trào. Còn Lôi Trạch thần huyết của Bệ và Ngạn cao hơn, đạo âm thần huyết trong cơ thể phát ra âm thanh, gần như mọi huyết mạch Lôi Trạch đều bị kích động. Bệ và Ngạn nhìn nhau, cả hai cùng ngồi xuống, quanh người nổi sóng tạo thành biển, các tịnh đế liên hoa nổi lên mặt biển, 99 cây tịnh đế liên hoa nở tung, kim quang sáng lạn. Trên những cánh hoa đó xuất hiện liên hoa bảo tọa, cứ mỗi hai cánh lại có thêm một vị thần hoàng đang ngồi, chính là hình dạng của Bệ và Ngạn. Những thần hoàng này không phải thi thể thật sự, nhưng đều có nguyên thần, đều đang hít thở. Âm Phiền Huyên khẽ ủa lên một tiếng, nhìn ra sự ảo diệu, huyền diệu. Giữa những bông hoa này có các loại liên hệ, bông trước nuôi bông sau, tầng tầng tiếp nối. Năng lượng của đại đạo của 97 cây tịnh đế kim liên đều nuôi dưỡng cây thứ 98. Còn hướng chân thân của Bệ và Ngạn chính là chỗ của bông tịnh đế liên thứ 99. Đó là công pháp gì vậy? Âm Phiền Huyên không kìm được hỏi. Đột nhiên khí tức của Bệ và Ngạn ngày một mãnh liệt, dưới sự hỗ trợ của 98 cây tịnh đế liên, tu vi tăng lên từng bậc. Hai người họ mỗi người đều thông ngộ Thủy Long đạo cốt, tiên thiên đồ đằng trong Lôi Trạch thần huyết được kích phát toàn diện, bỏ giả giữ thật không ngừng tăng tiến. Sư đệ, Bệ Ngạn đột nhiên cùng quay lại nhìn Trung Nhạc đồng thanh nói, lần này có lẽ bọn ta sẽ chuyển thế, ngươi là hộ đạo nhân của bọn ta, kiếp sau nhớ hộ đạo cho bọn ta. Tu vi của hai huynh đệ họ càng ngày càng cao, khí tức ngày một mạnh hơn, trong mấy ngày đã đạt tới đỉnh cao của thần hoàng, tiến thẳng đại viên mãn. Lúc này Bệ và Ngạn đột nhiên khí tuyệt thân vong. Chỉ là kiểu khí tuyệt thân vong này không phải tử vong thật sự, thi thể của họ còn có nguyên thần, thi thể vẫn đang hít thở. 99 cây tịnh đế liên hoa tỏa sáng, tinh quang vô cùng tận hội tụ chạy về phía trận nhãn thứ 100 trên mặt biển. Ở đấy, dưới mặt biển mọc ra lá sen, đài hoa của một bông liên hoa từ từ vươn lên khỏi mặt biển. Bông hoa mới chỉ nhú đầu nhọn. Cây hoa sen kim sắc khẽ lay động vẫn chưa mở. 99 bông hoa khác tỏa tinh quang, cứ vài ngày là một bông tịnh đế kim liên lại bắt đầu héo rũ. Nhục thân của Bệ và Ngạn ngồi trong bảo tọa cũng bắt đầu khô héo, nguyên thần tinh khí tiêu tan cũng héo dần như hoa. Một bông tịnh đế liên hoa héo nghĩa là tu vi một kiếp của Bệ và Ngạn đã được kiếp sau của họ hấp thu, đài hoa mới lại cao lên một chút. Đến khi 99 cây tịnh đế liên hoa và 99 thế thân của họ bị đài hoa hấp thu hết thì hai người mới bắt đầu kiếp mới, từ đó trở nên vô cùng cường đại. Âm Phiền Huyên kinh ngạc hỏi: "Môn công pháp này thật là đặc biệt, còn có thể tu luyện thế này hay sao?" "Công pháp này là bách chuyển trùng sinh hồng trần kiếp kinh, một đời hồng trần một kiếp nán, trải qua trăm kiếp sẽ đạt đại thành tựu, và giờ công pháp của họ đã đại thành rồi." Trung Nhạc lên tiếng giải thích: "Giờ họ hấp thụ bách thế chi thân, dung hợp tu vi của trăm kiếp với đại đạo làm một, thành tựu của họ sẽ không hề tầm thường." Âm Phiền Huyên gật đầu rồi phát hiện ra có điều gì, lên tiếng nói: "Không đúng, trước đó họ là tịnh đế liên hoa, tại sao giờ lại chỉ có một bông liên hoa vậy?" Trung Nhạc cựng người cũng chú ý tới điểm này. Bệ và Ngạn 99 kiếp là huynh đệ, vì thế 99 kiếp chuyển thế đều được sinh ra từ tịnh đế song liên. Nhưng giờ tới kiếp thứ 100 mà dưới biển chỉ có một bông hoa. Liên hoa bảo tọa trong tịnh đế song liên sẽ có hai cỗ nhục thân, hai huynh đệ họ trùng sinh, nhưng giờ chỉ có một bông hoa, lẽ nào lại có biến cố gì chăng? Trung Nhạc đột nhiên hiểu ra. Tỷ Hưu là lão ngũ của Trác Long gia, vẫn luôn gọi Bệ và Ngạn là lão tứ hoặc tứ ca. Lẽ nào hai huynh đệ họ thật ra chỉ là một người thôi sao? Hắn nhớ tới một liên hệ đặc biệt giữa Bệ và Ngạn, họ giống như một người vậy, vốn dĩ đã khiến cho hắn tò mò. Cứ nghĩ tại sao hai người họ lại giống nhau như vậy. Giờ nghĩ lại thì có lẽ Bệ và Ngạn thật sự thật ra là một người, như vậy thì có thể giải thích được rồi. Họ là một người chia thành hai cơ thể, hai cơ thể cùng tu luyện. Ngươi luyện của ngươi, ta luyện của ta, ngươi cảm ngộ đại đạo của ngươi, ta cảm ngộ đại đạo của ta, như vậy tu luyện sẽ một công đôi việc. Việc như vậy không phải không có, ví dụ như Thiên Hạo thần tộc. Thiên Hạo thần tộc có biến thái hơn, có thể chia làm 8, biến thành 8 con kim mao hống hai cánh, cũng có thể 8 hợp làm một thành Thiên Hạo. Hơn nữa, hống là một loại thần hổ, Bệ và Ngạn cũng có huyết thống bạch hổ, lẽ nào đây là thiên phú chỉ chủng tộc thần hổ mới có hay sao? Tu vi của 198 kiếp, 198 vị thần hoàng viên mãn, Bệ Ngạn biểu huynh là muốn nghịch thiên rồi. Trung Nhạc thầm kinh thán: "Đại đạo trong 100 kiếp của họ đều khác nhau, nếu họ hai nhập làm một thì sẽ tập trung được bao nhiêu đại đạo đấy?" Bách thế liên hoa chưa nở đã tỏa ra một loại dị hương, mùi hương này bọn Trung Nhạc chưa từng ngửi bao giờ. Mùi hương len vào mũi, cảm thấy khẩu vị đại khai, chỉ hận không thể lao tới cắn bông hoa kia một miếng lớn. Bông hoa này tạo cho người ta cảm giác về thánh dược vô thương, hơn hẳn bất cứ loại thần dược nào, thậm chí còn tốt hơn nhiều lần so với lục đạo quả của lục đạo quả thụ. Thơm quá! Âm Phiền Huyên bất giác nuốt nước bọt, mùi hương này thực sự quá hấp dẫn, khiến cho nàng cũng muốn cắn một miếng. Mùi hương này lan tỏa ra bên ngoài, khiến cho không ít thần ma cùng chun mũi hít lấy hít để đều nhìn về hướng con thuyền cổ. Cho dù con thuyền này đã bị Tiên Thiên Long Thần Trác Long phong cấm, nhưng mùi hương này vô cùng quỷ dị, dường như có thể xuyên qua không gian. "Chúa công, là mùi gì vậy?" Bên ngoài có tiếng của Phổ Lê nói lớn: "Cho ta thử một miếng được không?" Mục Tô Ca cũng vọng tới: "Tiên sinh, đó là thánh dược gì vậy?" "Ồ, thánh dược." Mấy vị tạo vật chủ bắt đầu nôn nóng, dãy giụa, khiến cho các sợi xích kêu lên loảng xoảng, chỉ hận không thể lao tới. Trung Nhạc nhíu mày: "Mùi hương này hình như có gì không ổn." Trác Long đang cùng Phong Hữu Trung luận đạo, đột nhiên tâm thần đại loạn, lắc mạnh đầu một cái, tung áo choàng đỏ, biến thành một con tiên thiên thần long, đầu rồng đột nhiên chui vào trong biển kim liên, đầu cúi xuống, râu rồng bay lượn, mắt rồng giống như vòng mặt trời cháy rực. Hắn há mồm, nước dãi chảy ra, ánh mắt đầy sự thèm thuồng nhìn bông hoa đang sắp nở kia. Trung Nhạc lạnh người hét lớn: "Trác Long biểu huynh, đó là con trai ngươi!" Trác Long gầm lớn một tiếng, vội quay đầu đi, thân hình run lên, không nhìn bông bách thế thánh liên đó nữa. "Thơm quá, thơm quá!" móng vuốt khổng lồ của Trắc Long giống như ngọn núi lớn đưa lên đưa xuống, cổ họng vọng ra tiếng long ngâm trầm đục. Hắn bị mùi hương kia làm cho thần hồn điên đảo, lúc tỉnh táo lại, lúc lại mơ màng. Đó là con trai ta không thể ăn. Con tiên thiên thần long đấy cứ lầm rầm lầu bầu, râu rồng bay lên, tiếng nói lúc quỷ dị, lúc trang nghiêm, lúc lại nhân từ, lúc thì trở nên tà ác gian xảo. Hắn cười nói, nhưng đó là thánh dược vô thượng, ăn rồi ta có thể có đại đạo trăm kiếp của hắn ta còn chưa tu thành đế cảnh, chưa biết chừng đế cảnh của ta chính là ở con trai ta rồi. Không, không, không được. Thần long gầm lên, hổ dữ không ăn thịt con, thân là tiên tiên thần long sao có thể ăn con của mình được. Ta là tiên tiên thần, thọ nguyên vô lượng, sống cùng với trời đất kia, cần con để làm cái gì? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 223 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.